Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Tư Mã Phong bí mật, nhìn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất người sống sót. Thạch Thiên quay đầu đối với thương trường nội hô lớn, đều xuất hiện đi, giọng nói rơi xuống, lại không có một người ra tới. Dường như bên trong căn bản không ai tồn tại giống nhau. Có ý tứ, quỷ lang, đi đem bọn họ đuổi ra tới, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Quỷ lang nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào thương trường. Tiếp theo nháy mắt, hét thảm một tiếng liền từ thương trường truyền ra. Ngay sau đó vang lên còn có từng đợt tiếng súng. Bất quá tại đây từng trận tiếng súng dưới, tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ không dứt bên tai. Chỉ chốc lát, liền có mấy chục người từ thương trường chạy ra tới. Mà quỷ lang, tắc không nhanh không chậm đi theo bọn họ phía sau. Mỗi quá vài giây, liền sẽ thu hoạch rất chạy chậm nhất kia một cái sinh mệnh. Chờ này mấy chục người chạy tới Thạch Thiên bên người thời điểm, chạy ở đằng trước một cái bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Một bên dập đầu một bên hét lớn. Đại nhân tha mạng a. Những người khác thấy vậy cũng đều học theo. Bùm bùm quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng xin tha. Có mấy cái do dự dự không có quỳ xuống. Lại rốt cuộc không có quỳ xuống cơ hội. Bởi vì quỷ lang đã lặng yên không một tiếng động đi vào bọn họ bên người. Cắt vỡ bọn họ yết hầu, nhìn giết người giống như nghiền chết một con kiến giống nhau quỷ lang. Tư Mã Phong cùng Long Thị huynh đệ bọn người xem đáy lòng lạnh cả người. Người trước hạ quyết tâm, mặc kệ Thạch Tiên nói cái gì yêu cầu, đều phải tận lực thỏa mãn. Người sau còn lại là âm thầm may mắn, phía trước thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi. Đừng gào, đều đứng lên đi. Thạch Thiên nghe bọn họ xin tha thanh, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, không vui nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ở phát sinh xin tha mọi người lập tức đình chỉ kêu rên, ngoan ngoãn đứng lên, thập phần tự giác đi tới Tư Mã Phong bên người, ngồi xổm xuống dưới. Thạch Thiên thấy thế, tâm niệm vừa động, thân thể chợt thu nhỏ lại, lại lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Kim nguyên tố cũng ở thân thể hắn phía trên hình thành một thân kim sắc trường bào, xứng với màu lam đôi mắt. Tuy rằng không bằng gió lạnh như vậy yêu dị, lại mang theo một cổ khác thường mị lực. Ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Vì cái gì không đi ngồi xổm xuống? Thạch Thiên đối một bên Hách Hâm hỏi. Ta ngồi xổm xuống ngươi sẽ tha ta sao? Hách Hâm hỏi ngược lại. Không nhất định, này muốn xem ngươi đối ta có hay không giá trị. Thạch Thiên thập phần thành khẩn nói. Ta đây ngồi xổm không ngồi xổm xuống, hẳn là không ảnh hưởng ta đối với ngươi giá trị đi. Hách Hâm lại hỏi. Ngươi lời nói thực sắc bén sao? Bất quá, ta cũng không thích lời nói quá sắc bén người, bởi vì như vậy sẽ làm ta cảm thấy khó chịu. Thạch Thiên nói. Màu lam trong ánh mắt hiện lên một mạt sát khí, nâng lên đùi phải, tia chớp đá ra hai chân, tinh chuẩn đá vào Hách Hâm hai chỉ cẳng chân phía trên. Khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Hách Hâm cẳng chân cốt đá đến dập nát. Làm hắn rốt cuộc đứng thẳng không được, không tự chủ được quỳ gối trên mặt đất. Hừ, kịch liệt đau đớn làm Hách Hâm không cấm kêu lên một tiếng. Đậu viên lớn nhỏ mồ hôi lập tức từ trên trán ngưng tụ ra tới, từng viên nhỏ giọt trên mặt đất phía trên. Quỷ lang, nhìn điểm, đừng làm cho hắn tự sát, hắn còn hữu dụng. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là chủ nhân. Quỷ lang đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền hiện tại Hách Hâm bên người, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Thạch Thiên phân phó xong quỷ lang, trực tiếp liền đi tới Tư Mã Phong diện trước, cười hỏi, ngươi chính là Tư Mã Phong đi, nghe nói muốn làm ta đem vật tư phân ngươi một nửa. Tiểu nhân mỡ heo che tâm, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng a. Tư Mã Phong trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, một bên xin tha, một bên thật mạnh đánh chính mình một cái tát, lực đạo to lớn, trực tiếp làm má phải sưng lên. Xin tha đối ta vô dụng, ta chỉ chú trọng giá trị, ngươi đối ta có giá trị, ta liền không giết ngươi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ta có giá trị, đại nhân, ta có giá trị. Tư Mã Phong hô lớn, vậy ngươi liền nói đi, ngươi có cái gì giá trị? Thạch Thiên rất có hứng thú hỏi, ta có vật tư, ta có 10 tấn lương thực, còn có 12 cái dương đạn, 60 chỉ cửu ngũ thức súng trường, còn có 1.000 nhiều dân cư. Tư Mã Phong thập phần kỹ càng tỉ mỉ nói, ngươi cảm thấy mấy thứ này đối ta hữu dụng sao? Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi. Tư Mã Phong nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Xác thật, Thạch Thiên làm tang thi, lại nơi nào sẽ thiếu vật tư? Hoặc là nói, mấy thứ này đối hắn căn bản không có bất luận tác dụng gì. Tư Mã Phong muốn nói cái gì đó, Thạch Thiên lại thứ mở miệng, nói như vậy lên, ngươi đối ta cũng không có cái gì giá trị a? Không, ta có giá trị. Ta thủ hạ có một cái gen nghiên cứu chuyên gia. Tư Mã Phong hét lớn. Gen nghiên cứu chuyên gia, hắn đối ta có ích lợi gì? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Hắn nghiên cứu ra một loại dược tề, có thể cho bình thường sao hóa, có được có thể so với lục mắt tang thi lực lượng. Tư Mã Phong ngữ ra kinh người nói, có thể so với lục mắt tang thi. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì chưa đi đến hành thú hóa a? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Bởi vì tiêm vào thú hóa dược tề, người tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng, nhưng lại lục thân không nhận, biến thành chỉ biết là giết chóc dã thú, hơn nữa chỉ có thể duy trì hơn nửa giờ thời gian, liền sẽ biến thành thịt người bom, trực tiếp nổ mạnh. Tư Mã Phong rất là bất đắc dĩ giải thích nói, hắn ở một lần ra ngoài chung, đụng phải một cái sắp đói chết người. Vốn dĩ, đối với loại người này, Tư Mã Phong là hoàn toàn không để ý đến tâm tư. Nhưng là người này lại đột nhiên bắt được hắn ống quần, nói hắn có bí mật muốn nói cho Tư Mã Phong. Bởi vậy, Tư Mã Phong cứu hắn, đem hắn mang về chính mình nơi tụ tập, đã biết thân phận của hắn, gen nghiên cứu chuyên gia, cũng đạt được hắn nghiên cứu thành quả, thú hóa dược tề. Đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên làm thực nghiệm thời điểm, dựa theo gen nghiên cứu chuyên gia yêu cầu, đào một cái ước chừng 10 mét hố to. Tuy rằng hắn cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, đến ở gen chuyên gia mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn vẫn là làm theo, đào ra hố to. Gen nghiên cứu chuyên gia cấp bị chụp tới đương thí nghiệm phẩm năm tử tiêm vào một con thú hóa dược tề, sau đó trực tiếp ném vào đào tốt hố. Rớt ở hố nam tử chẳng những không có ngã chết, ngược lại trực tiếp biến thành một người không sao không thú quái vật, không ngừng nhảy đánh, muốn nhảy ra hố to, kia lệnh người sức bật, ước chừng nhảy lên 6-7 mễ cao. Nếu không phải nghe xong gen chuyên gia nói, đào hố cũng đủ thâm, chỉ sợ tất cả mọi người phải bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà nhảy đánh hơn 10 phút, ở một lần nhảy đánh bên trong, cái này biến thành quái vật nam tử giống như một cái huyết sắc pháo hoa giống nhau trực tiếp bạo liệt mở ra, biến thành một đống thịt nát. Sau lại nhật tử, bọn họ lại làm vài lần thực nghiệm, Gen nghiên cứu chuyên gia cũng thông qua các loại thủ đoạn được đến một đống lớn số liệu. Tiếp tục cải tiến gen dược tề, nhất rõ ràng tiến bộ, chính là đem thời gian tăng lên tới 30 phút. Cũng đúng là cái này tiến bộ, làm Tư Mã Phong tiếp tục duy trì gen chuyên gia nghiên cứu. Đang ở Tư Mã Phong lâm vào hồi ức bên trong thời điểm, Thạch Thiên Thanh âm lại đem hắn từ hồi ức kéo ra tới. Đệ nhất càng đưa lên, ngượng ngùng, tăng ca tới, có điểm chậm, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.